Chương 686, mẫu thân, ta trở về, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan trong tay cầm phàm nhân tố linh thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, trong lòng dâng lên một trận không nói ra được cảm động. Đế Minh Quyết tại không gian trong lầu tháp đọc qua thời điểm, vì sao lại chú ý tới quyển sách này, đó là bởi vì, hắn đã sớm biết, mình không nỡ Minh Viêm Cốc người, nàng muốn đem bọn hắn toàn bộ mang đi, cùng đi kia không biết mà cường đại tu chân đại lục. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc nghĩ đến mình, đọc lấy mình, cho nên mới sẽ sớm giúp nàng tìm đu nước vấn quả, cắt một cây những này tu chân đại lục mới có linh dược. Đế Minh Quyết, cảm động sao vậy, liền thực hiện vừa mới đáp ứng bổn quân điều kiện a? Hạ không hiểu tra hỏi, để Mộ Nhan trong đầu một mảnh bột não, cái gì điều kiện, nói được nửa câu, nàng đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Mộ Nhan như xù lông, từ nguyên địa nhảy lên một cái, thẹn quá thành giận nói, ngươi chớ nói lung tung. Ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng ngươi rồi, đối đầu nam nhân biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhất thời có chút chán nản. Quân thượng đại nhân tiết tháo thật sự là càng ngày càng không có. Chính buồn bực, liền gặp Đế Minh Quyết cổ tay khẽ đảo, lần trước bị hắn cướp đi kia bình huyền dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn cười nói, Nhan Nhan, nếu như bổn quân nhớ không lầm, ngươi giáo phong hải đường dùng cái này thuốc, lúc trước ngươi có phải hay không cũng đối với ta dùng qua? Mộ Nhan nheo mắt. Trong đầu đống nhiên hiện ra hồi lâu trước đó một màn kia. Khi đó hắn biết được Đế Minh Quyết lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bảo, cho nên liền muốn giáo huấn hắn một lần. Kết quả kia, nàng hoàn toàn không muốn đi hồi tưởng. Làm sao có thể? Mộ Nhan giả vờ ngây ngốc, ngươi nhất định là nhớ lầm, ta xưa nay sẽ không làm xuống thuốc loại này không có phẩm sự tình. Đế Minh Quyết đưa tay một tay lấy muốn chạy trốn nhân bắt trở lại. Có đúng không? Quả nhiên là bản quân ký sai rồi, hắn tự tiếu phi tiếu nói. Ngay tại Mộ Nhan không biết làm sao phản bác thời điểm, mẫu thân, ta trở về, cửa phòng bị phanh một tiếng đẩy ra, tiểu bảo thân ảnh nho nhỏ như tiểu pháo đạn xông tới. Tại Đế Minh Quyết trong ngực, Mộ Nhan nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên đứng dậy, liền đẩy ra hắn. Tiểu bảo nhìn xem hai người dáng vẻ, lập tức trừng mắt về phía Đế Minh Quyết, mẫu thân, cái này đang đổ tử có phải là lại khi dễ ngươi? Mộ Nhan nhanh chóng rời đi trầm mặt Đế Minh Quyết, một tay lấy tiểu bảo ôm vào trong ngực, bảo bối, hôm nay chơi vui vẻ sao? Tiểu bảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt xanh ngập nước, cố gắng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Ba tác giả có lời nói ba tiếp tục gõ chữ bên trong, hy vọng có thể theo kịp dạng sáng đổi mới, vừa vặn đi thời gian đổi mới điều chỉnh trở về, lặng lẽ cầu cái nguyệt phiếu, hắc hắc tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, ly thường, chén rượu biết thanh cạn. Nghệ béo, ghê, không biệt danh 156-25, phiền sen, cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng lão đại, trong mây mộng, hạc lão nhị, chú ý tiêu trẻ con tịch, ù, mộng tưởng công chúa, đồ vô sỉ, cây cổ ca, người nghiêng linh bà. Điệp vũ hạnh phúc, không biệt danh 150-56, đại hắc đào là của ta, chính mê, hương thơm, cả đời thủ hộ, biệt danh là phía bên trái mũi tên thân, nam nến, tiêu giao môn mặt cách. Hoàn Nhan, Tuyết Ngữ, Bình An Cả Đời, Thiên Sứ Chi Hôn, Xuân Cá, Đẹp Nhất Vết Tích Gọi Là Hồi Ức, Uy Vũ Xoáy Khí Chính Ca, Tang Ngựa, Trong Trà Mèo, Tử Hân, Tiểu Tiên Sinh, Mây, Vạn Tệ Khen Thưởng Lão Đại, Đồng Dạng Cảm Tạ Chính Bản Đặt Mua, Bỏ Phiếu, Bình Luận Tiểu Khả Ái Nhóm, Thương Các Ngươi, A A Tấu Chương Song.